Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 48. Grix, kịch bản: Sawamura. Sawamura hay là xem picture trên gò Sawamura thực sự uể oải, cũng hay là bị Sawamura trước biểu hiện cảm động này một hiệp bắt đầu. Đồng học môn có linh tinh cổ vũ âm thanh. Tiểu tử thúi này đã như thế được hoan nghênh sao? Kuramochi kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng cảm giác khó chịu bàn về tới trước tới sau. Hắn đương nhiên không thể cùng năm thứ ba những học trưởng kia so với. Nhưng làm sao cũng so với Sawamura sớm đi. Thấy thế nào điệu bộ này? Sawamura trái lại ở đồng học bên trong, so với hắn càng được hoan nghênh đây. Đây là một người mị lực quyết định, Kominato Ryosuke ở một bên nói mát, vì không cho hắn quá đắc ý. Thi đấu sau khi kết thúc, ta với hắn cố gắng giao lưu một phen được rồi, nghe xong Kominato Ryosuke sau đó. Kuramochi lửa giận càng thêm tăng vọt trên cầu trường. Sawamura nhìn Chris cho hắn ám hiệu, gật gù, veo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra cầu. Đến rồi. Batter box lên. Osaka Kiryu cao trung batter. Trận địa sẵn sàng đón quân địch thành thật mà nói. Hiện tại Sawamura tốc độ bóng cùng uy lực bóng là có giảm xuống này với hắn ở thể lực sung túc thời. Điểm hoàn toàn khác nhau người khác ném bóng thời điểm. Tốc độ bóng nhất định sẽ từ từ hạ thấp, có thể duy trì một cái tương đối cao trình độ đến 100. Cầu, cũng chính là cực hạn Sawamura không giống nhau. Sawamura chúc Vu Việt chiến càng hăng hình coi như hắn ném bóng vượt qua 100 con số này. Uy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng sẽ không dưới hàng bao nhiêu. Trái lại làm cho người ta cảm giác càng ngày càng mạnh. Đương nhiên. Người dù sao không phải cơ khí Sawamura cũng có cực hạn. Hắn ném bóng càng ngày càng mạnh cái kia giai đoạn. Cũng không phải hắn thể lực cực hạn vào lúc ấy. Hắn đấu trí cùng thể lực đều vẫn là rất dồi dào mà hiện tại Sawamura thể lực đã sớm đến cực hạn. Đứng lúc nào cũng có thể tan vỡ biên giới, hắn chỉ có thể bảo đảm trình độ nhất định khống chế bóng. Tốc độ bóng cùng uy lực bóng cái trình độ này so với hắn đỉnh cao trình độ. Khẳng định có chênh lệch không nhỏ, liền nắm dễ dàng nhất khá là tốc độ bóng tới nói. Sawamura trước nhanh nhất tốc độ bóng là 138 km. Bình quân có thể duy trì ở 136. 137 con số này mà hiện tại Sawamura tốc độ bóng cũng chính là 134. 135 tả hữu toàn thể lên, rơi xuống một đoạn. Đối với đã quen Sawamura che chắn thức ném bóng batter tới nói, bọn họ nắm Sawamura ném bóng thời cơ liền càng dễ dàng đến rồi. Nhìn thấy bóng chày bay tới, batter quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay ra ngoài, bóng chày bay ra. Tự nhận đánh cho không sai, batter bỏ qua chày, liền chạy về phía trước, đúng. Chỉ là rất không khéo. Này một cầu vừa vặn bay ở shortstop ngay phía trước, Kuramochi tiến lên chạy hai bước. Đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi, Takahiro Matsumoto huấn luyện viên nghi hoặc nhìn về phía. Sawamura là chiếc hắn phán đoán sai lầm rồi sao? Sawamura bây giờ còn có rất sung túc thể lực, muốn không cần tiếp tục dựa theo trước kế sách đến. Tiêu hao? Không, không được. Mới vừa nghĩ tới đây. Matsumoto quả đoán lắc đầu. Phủ quyết ý nghĩ của chính mình, hiện tại đã là hiệp thứ 8. Còn có 5 cái cho ao. Sawamura Aizun nếu như còn có dồi dào thể lực, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến công loại này, tiến công nhất định phải ở hiệp thứ 8. Cũng chính là thứ 2 đếm ngược hiệp. Ở hiệp 9 thời điểm hiệu quả liền muốn đánh gãy, nếu như còn có 1-2 cho ao. Là có thể chung kết thi đấu picture, đấu trí là cực đoan đắt đỏ. Coi như tiêu hao thể lực, cũng sẽ bất chi bất giác tiếp tục nữa, không giống hiện tại. Một khi Picture không chịu được nữa, suy nghĩ thêm đến còn có hiệp 9 song heavy pressure dưới. Picture tan vỡ càng dễ dàng hành trăm dặm giả, bán 90 từ 100 dặm địa đi đường, đi tới 90 mới coi như một nửa, nói chính là càng đến hậu kỳ. Người càng dễ dàng từ bỏ, có thể người còn lại cái kia một ít. Cũng nhất định phải là một cái mấy mới được nói, thí dụ như còn có 10 cây em. Số này liền rất dằn vặt, người có thể còn lại 5 cây em. Liền không giống nhau, vào lúc này, người đại đa số đều cho là mình. Khẽ cắn răng liền chịu nổi này cùng cái kia trong truyền thuyết nửa sau hiệp 92 ao. Tương đương với thi đấu mới bắt đầu. Là một cái ý tứ ở bóng chày thi đấu bên trong. Hiệp thứ 8 cùng hiệp 9 đều là phi thường then chốt mà Picture dễ dàng nhất tan vỡ. Thường thường chính là hiệp thứ 8, tiếp tục. Masumoto huấn luyện viên quả đoán cho mình đệ tử ra lệnh. Một bên khác, Chris cũng căng thẳng cùng Sawamura phối cầu Picture trên gò. Sawamura gật đầu, vèo. Này một cầu ném sau khi đi ra, vừa mới lên chàng Osaka Kiryu cao trung đập thứ 9 đều kinh ngạc đến ngây người ở giữa. Dĩ nhiên là ở giữa, hắn một bước vượt trước, quả đoán vung chày, binh, màu trắng bóng chày bị bắn trúng sau khi rơi vào ngoài sân bên phải, Furuya, Picture trên gò, Sawamura lo lắng nhắc nhở phòng thủ, đùng, bóng chày rơi xuống đất. Furuya Satoru ở bóng chày thứ nhất điểm đến đem cầu sao lên. Sau đó như chỉ đạo đạn đạo như thế, truyền tới gôn 2, lúc này batter đã chạy lên gôn 1, xếp một người ao, gôn 1 có người Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi, nguyên bản còn có hoài nghi Takahiro Masumoto. Huấn luyện viên, lúc này cùng ăn một viên thuốc an thần như thế, quả nhiên. Picture đến cực hạn, sau đó, chỉ cần quán triệt tích cực tiến công thế tiến công, cơ hội tổng sẽ xuất hiện vào lúc này. Batter đến phiên, Osaka Kiryu cao trung tiên phong, Osaka Kiryu cao trung tiên phong. Nhưng là cái đập chủ lực thi đấu vừa bắt đầu. Thứ nhất cầu liền đem Furuya Satoru cầu, nổ ra Homerun chính là hắn có người chiếm gôn tình huống. Batter đến phiên một người như vậy, Sawamura tao ngộ, hắn lên sân tới nay, cái thứ nhất nguy cơ catcher vị trí, Chris không ngừng cho trên cầu trường catcher đánh ám hiệu, hoảng rồi đây. Hắn động tác như thế, không tên lấy lòng Takahiro Masumoto, hắn cho rằng Chris là hoảng rồi tay chân dù sao trước. Miyuki làm catcher thời điểm. Osaka Kiryu cao trung nhưng là không có ai chiếm gôn, kết quả một thay đổi người. Bên này thì có người chiếm gôn. Quen thuộc hào môn cao trung bên trong cạnh tranh quy tắc Takahiro Masumoto. Đương nhiên biết Miyuki cùng Chris cạnh tranh quan hệ vô hình chung, Chris. Ở cái này cạnh tranh bên trong đã ở thế yếu vào lúc này. Đại bản Kiryu cao trung phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là nhân lúc ngươi bệnh, muốn mạng của ngươi, gôn 1, xem Picture ném bóng, lập tức chạy, batter tìm cơ hội đánh, nếu như thứ nhất cầu cơ hội liền rất tốt, trực tiếp đánh, đến đây đi. Đối thủ càng là hoảng loạn, cơ hội của chúng ta lại càng lớn, vào lúc này không cần khách khí với bọn họ, ghi điểm 3 cùng trước cẩn thận chặt chẽ so ra. Vào lúc này Osaka Kiryu cao trung quả thực điên cuồng, bọn họ tuyển thủ từng cái cùng nghe thấy được mùi tanh miêu như thế. Con mắt đều đỏ, Sawamura cũng là vào lúc này nhận được Chris ám hiệu bóng thẳng. Phổ thông thấp góc độ bóng thẳng. Thời điểm như thế này, một cái không được, rất khả năng liền ném hai điểm. Chris dĩ nhiên cho Sawamura phổ thông bóng thẳng ám hiệu, hô tương đương, thở. Dài một hơi, Sawamura yên lặng gật đầu, vào lúc này liền ngay cả hắn đều có chút không rõ Chris là nghĩ như thế nào, có điều xuất phát từ tín nhiệm. Hắn vẫn là quyết định dựa theo Chris ý tứ đến ném bóng, vèo. màu trắng tiểu cầu ra tay. Batter box lên, batter trầm ổn vung chày đến cầu. Xem ra là phổ thông bóng thẳng. Nhưng, làm sao có khả năng? Hiện tại có người chiếm gôn. Catcher làm sao có khả năng phối bóng thẳng? Vì lẽ đó này một cầu. Tất nhiên là cầu dẫn ta đánh lên floater. Bing, không chần chờ chút nào. Batter nhắm vào quỹ tích bóng phía trên một viên cầu vị trí. Vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi xuống đất đàn hồi gôn hai phòng thủ vị trí. Kominato Ryosuke nhảy lên một cái, đem cầu ngăn cản hầu như là cũng trong lúc đó. Kuramochi cũng chạy tới gôn hai, Ryosuke học trường. Hắn mở ra găng tay cùng Kominato Ryosuke muốn cầu. Ryosuke thuận thế đem cầu truyền qua, đúng. Nhận được cầu sau khi Kuramochi một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên. Sau đó đem cầu đưa lên gôn 1, ao, double ao, 3 ao. Công thủ trao đổi Sawamura dùng 3 bóng. Bảo vệ này một hiệp về khu nghỉ ngơi thời điểm. Sawamura đối với Chris hầu như đều muốn quỳ bái, sư phụ. Làm sao ngươi biết đối phương cuối cùng nhất định sẽ nhắm vào lên floater đánh đây? Đây là Sawamura tối không hiểu địa phương trước hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Osaka Kiryu Cao. Chung mỗi cái batter, tự nhận đối với thói quen của bọn họ hiểu rõ không ít nhưng hắn liền chưa từng có ý thức được. Osaka Kiryu Cao trung tiên phong. Khả năng nhắm vào lên floater đến đánh cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.